Đế quốc chiến thần, chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát thủ áo trắng đem cái mặt nạ da người kéo xuống, lộ ra khuôn mặt ban đầu. Chu Hàn vừa nhìn lập tức nhận ra anh ta, người này không phải ai khác, chính là Vô Kiểm. Cả người anh ngẩn ra, trong vô thức nhìn về phía Vô Kiểm, có chút khó có thể tin tưởng. Vô Kiểm, hơi thở trên người của anh sao lại giấu đi rồi? Lần này, Chu Hàn hoàn toàn không có phát hiện ra hơi thở trên người của Vô Kiểm. Dù thế nào anh cũng không nghĩ đến, Vô Kiểm thế mà lại có thể giấu đi hơi thở của mình, điều này nói rõ ngụy trang hơi thở của Vô Kiểm đã tăng lên một bậc rồi. Nguyên soái, không ngờ tới chứ gì. Vô Kiểm nở một nụ cười gian trá với Chu Hàn, nếu như tôi không giấu hơi thở đi, chẳng phải sẽ dễ dàng bị nhìn thấu sao? Chu Hàn nghe vậy thì gật gật đầu, lời Vô Kiểm nói quả thực có lý. Nói cách khác nếu như thời khắc mấu chốt Vô Kiểm bị nhìn thấu, vậy thì mọi người đều đến chơi chơi. Nói cho cùng, Vô Kiểm là con át chủ bài của Chu Hàn. Mỗi lần ngàn cân treo sợi tóc giữa ranh giới sinh tử, Chu Hàn đều dựa vào Vô Kiểm để lật bàn. Lần này quả thực không nghĩ tới, quá nguy hiểm rồi. Chu Hàn lãnh đạm lên tiếng nói, trong ánh mắt lóe lên một tia tinh quang không dễ phát hiện. Vậy Bạch Hồ, Chu Hàn hỏi Vô Kiểm một câu, anh có một loại trực giác, Bạch Hồ cũng chưa có chết. Quả nhiên, Chu Hàn vừa dứt lời, lúc này Bạch Hồ ngã trên mặt đất đột nhiên bò dậy. Nguyên soái, Bạch Hồ ha ha cười lớn với Chu Hàn, trước đó Vô Kiểm đã đưa một cái tư thế tay để ra hiệu với tôi, bảo tôi phối hợp với anh ấy. Lúc đầu tôi vẫn có một chút nghi hoặc thầm nghĩ tại sao cái tên sát thủ này lại biết tư thế tay ra hiệu của chúng ta. Chấm, cho đến khi Vô Kiểm chủ động lộ ra thân phận của anh ấy với tôi mới biết rõ. Bạch Hồ đem chuyện tình nói hết, sau khi Chu Hàn nghe xong lời giải thích của Bạch Hồ, lập tức cũng thở phào một hơi. Tiết Minh Dương, cậu không sao chứ? Chu Hàn lập tức hỏi Tiết Minh Dương, ánh mắt của anh đánh giá trên dưới người của Tiết Minh Dương, vô cùng cẩn thận. Nhưng Tiết Minh Dương từ đầu đến cuối đều không nói một câu nào, trong lòng Chu Hàn đột nhiên nảy sinh nghi ngờ. Tôi không sao, đột nhiên, Tiết Minh Dương lên tiếng trả lời. Nhưng ngay lúc cậu ta trả lời Chu Hàn, đồng thời lại đột nhiên một tay đem áo khoác cởi ra. Keng keng keng, chỉ nhìn thấy trên người anh ta buộc một loạt phấn đạt, nghiễm nhiên là một trạng thái muốn cá chết lưới rách. Dường như là ngay lúc này, Chu Hàn ý thức được mối nguy cơ, anh phát hiện ra tên Tiết Minh Dương này chính là do sát thủ giả dạng. Sợ rằng Tiết Minh Dương thật sự đã sớm bị bắt đi rồi, lần này Chu Hàn bị như liệt đoàn đáp lại một quân. Điều này Chu Hàn cũng không thể nào nghĩ đến, cả Bạch Hồ và Vô Kiểm cũng đều trở nên khiếp sợ. Tiết Minh Dương, cậu làm cái gì vậy? Bạch Hồ lạnh lùng hỏi Tiết Minh Dương một câu, lúc này anh ta cũng không có phản ứng lại. Bạch Hồ cũng không nhìn ra Tiết Minh Dương này là do sát thủ giả dạng, giống như vừa nãy Vô Kiểm đã giả dạng thành sát thủ áo trắng vậy. Đi mau, Chu Hàn đẩy hai người Bạch Hồ, mà Tiết Minh Dương do sát thủ giả dạng mà thành cũng ngay tại lúc này trong nháy mắt đã nhào về phía Chu Hàn. Tìm chết, Chu Hàn lạnh lùng hừ một tiếng, liền nhấc một chân đá Tiết Minh Dương trên người buộc phấn đạn bay ra ngoài. Nhưng đối phương lại không chết thì không ngừng lại, sau khi giãy giụa từ trên đất bò dậy xong lại nhào về phía Chu Hàn, nghiễm nhiên là một trạng thái liều mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chu Hàn đương nhiên sẽ không để đối phương thực hiện được, sắc mặt anh thay đổi, trong ánh mắt lóe lên một tia sát khí. Trong nháy mắt rút dao găm ra, một dao chặt đứt hai sợi phấn đạn nối tiếp nhau trên người Tiết Minh Dương giả. Dường như ngay lúc cắt đứt hai sợi, đồng thời Chu Hàn vươn tay bóp lấy cổ của đối phương, nhẹ nhàng bóp chết. Đồng thời một tay đem mặt nạ da người của đối phương kéo xuống, phát hiện quả nhiên không phải là Tiết Minh Dương. Còn Tiết Minh Dương thật sự, sợ rằng lúc này đã bị bắt đi. Nguyên soái, ngài không sao chứ? Hai người Bạch Hồ lập tức vội vàng đến gần, lên tiếng hỏi. Chu Hàn lắc lắc đầu. Không sao, Bạch Hồ nghe vậy mới thở phào một hơi, ánh mắt Vô Kiểm bên cạnh xoay chuyển, rơi trên cái mặt nạ da người trên mặt đất. Trong ánh mắt của anh ta lộ ra một tia phức tạp, cái ánh mắt này giống như bị người ta trêu đùa vậy. Bạch Hồ tra ra cách thức liên lạc của ông Cao. Chu Hàn lập tức xoay chuyển ánh mắt nhìn Bạch Hồ. Anh thất vọng lên tiếng nói. Liên lạc với lão Cao cho tôi, hỏi ông ta muốn điều kiện gì mới có thể bỏ qua cho Tiết Minh Dương. Dứt lời Chu Hàn lại đi về phía căn phòng của hai anh em nhà Tony Bon. Quả nhiên giống như anh dự đoán, hai anh em Tony Bon đã không thấy nữa, rất rõ ràng cũng là bị lão Cao bắt đi rồi. Đột nhiên, cả người Chu Hàn ngẩn ra. Anh quay đầu nhìn về phía Bạch Hồ, dường như là dùng giọng điệu chất vấn lên tiếng nói. Tại sao cậu lại đến đây rồi? Vậy Tô Hàm thì làm sao? Chu Hàn dường như lập tức ý thức được Tô Hàm một mình ở trong phòng không có ai bảo vệ. Nguyên soái, ngài đừng yên tâm, tôi đưa cho phu nhân một vũ khí nóng. Bạch Hổ xấu hổ cười với Chu Hàn, nhưng Chu Hàn lại hoàn toàn không yên tâm, anh không nói hai lời, lập tức xông vào phòng của Tô Hàm. Vừa bước vào phòng, Chu Hàn lập tức sửng sốt, sắc mặt anh sững sờ, ánh mắt dừng lại ở mấy tên sát thủ ở trong phòng. Lúc này, nhìn thấy trong tay Tô Hàm đang chơi đùa vũ khí nóng ngồi trên giường, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh nhạt mà người thường không có. Chu Hàn từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy qua dáng vẻ như vậy của Tô Hàm, trong ấn tượng của anh Tô Hàm hầu như luôn là tiểu gia bích ngọc, người con gái đặc biệt lương thiện dịu dàng. Nhưng bây giờ lại trở nên có chút băng lãnh khiến cho Chu Hàn có hơi không quen, nhưng Chu Hàn còn phát hiện ra một điểm, đó chính là Tô Hàm đã nể tình rồi. Cô không làm đau sát thủ, chỉ là đem mấy tên sát thủ và mấy cây súng lật đổ ở trên mặt đất mà thôi. Xem ra Tô Hàm vẫn duy trì tấm lòng như lúc ban đầu. Hoặc là cái bộ dạng băng lãnh này của cô là do sự huấn luyện trước đây mà có. Đối với những cái này, Chu Hàn đều cảm thấy không quá quan trọng. Quan trọng chính là Tô Hàm không quên tấm lòng lúc ban đầu, vẫn như cũ giữ vững điểm mấu chốt thiện lương này của cô. Có thể làm đến bước này đã rất tốt rồi. Nói cho cùng, điều này người thường không làm nổi. Đối với sát thủ, dường như tất cả mọi người đều kêu đánh kêu giết, hận không thể giết chết toàn bộ sát thủ trong thiên hạ. Nhưng Tô Hàm không như vậy, cô chỉ là bảo vệ mình, cho dù đối mặt với sát thủ muốn đưa cô vào chỗ chết. Mặc dù Tô Hàm có thể một phát súng nổ rớt đầu của đối phương, nhưng cô không có làm như vậy, vẫn như cũ giữ lại cho người ta một cái mạng. Tô Hàm thiện lương đến mức độ này khiến cho trong lòng Chu Hàn kinh hãi. Vợ em không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hàn bước nhanh tiến lên phía trước nắm lấy tay Tô Hàm, lên tiếng quan tâm hỏi. Em không sao, Tô Hàm lắc lắc đầu, sắc mặt nhợt nhạt nặn ra một nụ cười khó coi. Rất rõ ràng, Tô Hàm lúc này rất là mệt mỏi. Không sao là tốt, Chu Hàn nhẹ nhàng thở dài một hơi, một tay đem Tô Hàm ôm vào trong lòng. Tô Hàm cũng theo bản năng nhắm mắt lại, cảm nhận độ ấm của Chu Hàn. Lúc này Tô Hàm rất vui vẻ yên tâm, cũng rất thỏa mãn. Trong lòng cô biết rõ Chu Hàn đối với cô rất tốt. Hơn nữa ngay lúc cô nhắm mắt lại, Bạch Hổ và Vô Kiểm đã đồng thời ra tay. Cách chương.